Lão Vương không muốn lạnh. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cần một lối thoát dự phòng. Lãnh Tu Minh đứng dậy, đối mặt với Vương Chiêu Mưu. Và tôi có thể cho anh con đường này. Lãnh Tu Minh đã suy nghĩ về vấn đề này từ lâu. Sau lần chia tay ở nhà hàng, Lãnh Tu Minh vẫn ngồi nguyên vị. Chí nhìn chằm chằm vào tờ séc bị xé trước mặt, sững sờ hồi lâu, nhịp đập trái tim dường như đang nói lên điều gì đó. Lãnh Tu Minh cầm tờ séc rách trở về nhà, thức trắng hai đêm, mỗi lần nhắm mắt lại đều thấy đôi mắt tuyệt vọng và tĩnh lặng của người đàn ông ấy. Lãnh Tu Minh vốn nghĩ đây là cảm giác tội lỗi, nhưng sau khi biết tập đoàn Vương Thị đã được khôi phục, cảm giác này vẫn không hề thuyên giảm. Đoán ra Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc đã có giao ước bí mật, trong lòng càng thêm khó chịu. Gã ôm trái tim khiếp đảm đi tìm chuyên viên tâm lý, nhưng những gì nhận được lại là một lời chúc mừng. Chúc mừng, cuối cùng anh cũng đã yêu một ai đó. Lãnh Tu Minh về nhà trong trạng thái xuất thần, mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, gã lập gia đình với người đàn ông đó, nhận con nuôi, mỗi ngày bị mắng nhưng vẫn trơ mặt cười với người đó. Gã vô tình làm con ngã bị thương, người đó nổi giận đòi ly hôn. Gã ôm âm cầu xin, khi tỉnh dậy thì thấy mặt mình đầy nước mắt. Gã trong mơ là người mà chính gã từng khinh thường nhất, nhưng sau khi trải qua một lần lại thấy tràn ngập niềm vui. Dù bị mắng vẫn thấy vui, gã cảm thấy như cuối cùng mình đã tìm thấy bến đỗ của riêng mình. Trái tim lang thang cuối cùng cũng có một nơi để nghỉ ngơi, có một người mà mình yêu thương, một người quản lý mình, có thể nhìn con cái mình chạy quanh, gọi ba, thật ngọt ngào. Lãnh Tu Minh khao khát cảm giác này, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về khả năng ở bên người đó. Tuy Quý Liên Hoắc là người cầm quyền nhà họ Lãnh, nhưng không hề có kinh nghiệm trong tình yêu, thậm chí có thể không biết cảm giác yêu một ai đó là như thế nào. Y đã đạt được thỏa thuận với Vương Chiêu Mưu, nhưng đó chỉ là thỏa thuận, rồi sẽ có ngày kết thúc. Lãnh Tu Minh có kinh nghiệm, ngay cả trong tình yêu, thời kỳ nồng nhiệt cũng kéo dài nhiều nhất là 2 hoặc 3 tháng, khi thời gian này qua đi sẽ bước vào giai đoạn mệt mỏi. Một khi Quý Liên Hoắc chán thì thỏa thuận giữa hai bên sẽ chấm dứt. Sau khi thỏa thuận kết thúc, Vương Chiêu Mưu sẽ là người tự do và gã có thể theo đuổi anh Quý Liên Hoắc không có lý do gì để ngăn cản. Vương Chiêu Mưu nhìn Lãnh Tu Minh hồi lâu mới hiểu ra ý của gã khi nói: con đường này, nếu anh đến với tôi, anh vẫn là của người nhà họ Lãnh. Không, ai dám đụng vào anh. Nếu anh bằng lòng về Mỹ kết hôn, tôi sẽ chia cho anh một nửa tài sản đứng tên tôi, bao gồm cả cổ phần nhà họ Lãnh. Lãnh Tu Minh bỏ hẳn điệu cười thường ngày, vẻ mặt nghiêm túc. Vương Chiêu Mưu im lặng một lát, vừa định nói thì điện thoại của anh rung lên trước. Anh lấy điện thoại ra, là cuộc gọi video của Quý Liên Hoắc. Anh nhấn nút màu xanh để kết nối. Khuôn mặt của Quý Liên Hoắc hiện lên trên màn hình. Lãnh Tu Minh lặng lẽ lùi lại vài bước, điều hòa hơi thở, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Tiệc sinh nhật vẫn chưa kết thúc, tôi muốn gặp anh. Chiêu, Chiêu, Quý Liên Hoắc cười nói. Chiêu Chiêu, hình như bối cảnh phía sau anh không phải là văn phòng. Lãnh Tu Minh cảm thấy toàn thân lạnh toát, thận trọng nhìn. Quân, sao lại trùng hợp như vậy? Gã vừa nói chuyện này với Vương Chiêu Mưu là Quý Liên Hoắc lại gọi điện tới. Tôi đang ở phòng tiếp khách. Vương Chiêu Mưu ngồi trên sofa, nhìn người trên màn hình, bắt đầu hỏi những câu theo gợi ý của Quý Liên Hoắc ngày hôm qua. Anh đang ở đâu? Tôi đang ở biệt thự của nhân vật chính của tiệc sinh nhật quang cảnh ở đây rất đẹp. Quý Liên Hoắc cầm điện thoại di động trên tay, dường như đang đi bộ, xoay camera xung quanh. Vương Chiêu Mưu cúi xuống, nhìn cảnh đài phun nước và khu vườn tuyệt đẹp vào ban đêm trên màn hình. Nếu anh không nhìn rõ, tôi sẽ chụp vài bức ảnh gửi cho anh. Quý Liên Hoắc dịu giọng nói, nếu Chiêu Chiêu ở bên cạnh tôi có thể cùng anh ngắm nhìn khung cảnh này. Lãnh Tu Minh cố hết sức giữ im lặng, thậm chí không dám tin rằng những lời vừa rồi là do Quý Liên Hoắc nói ra. Rất đẹp, Vương Chiêu Mưu nhìn cảnh vật trên màn ảnh, khu vườn dưới ánh trăng, bí ẩn động lòng người. Nơi này có mùi hoa tường vi, giọng Quý Liên Hoắc pha lẫn nét cười, không thơm bằng Chiêu Chiêu. Vương Chiêu Mưu khẽ cười, tiếp tục hỏi, hôm nay ăn gì? Một chiếc bánh nhỏ, vài món ăn, một ly sâm panh, tất cả đều được mang đến phòng tôi. Bên ngoài có quá nhiều người. Không, muốn ra ngoài, không có Chiêu Chiêu, tôi không muốn ăn nhiều. Lãnh Tu Minh nghe lời miêu tả, tôi không muốn ăn nhiều, mà, nhăn mặt nhăn mày, đồ lừa đảo, Quý Liên Hoắc ăn giỏi hơn bất cứ ai, lần đầu tiên gặp nhau, một mình y đã ăn hết cả bàn thức, ăn, đang giả vờ giả vịt gì ở đây, ăn nhiều vào, nếu không nửa đêm sẽ đói. Vương Chiêu Mưu, ôn hòa dặn dò, tôi biết rồi Chiêu Chiêu. Quý Liên Hoắc tươi cười, khi nào trở về? Vương Chiêu Mưu hỏi câu cuối cùng. Ngày kia, vẫn còn vài việc phải làm ở đây. Tôi sẽ làm xong sớm nhất có thể. Quý Liên Hoắc nhìn vào màn hình, như thể đang chờ đợi câu mà mình muốn nhất. Vương Chiêu Mưu thoáng mỉm cười, nói ra điều Quý Liên Hoắc muốn. Nhớ anh, tôi cũng nhớ anh. Chiêu Chiêu, ánh mắt Quý Liên Hoắc dịu dàng vô cùng. Nếu có ai làm phiền anh lúc tôi không ở nhà, đợi, tôi về rồi, nói cho tôi biết được không? Được, Vương Chiêu Mưu cười. Sau khi kết thúc video với Quý Liên Hoắc, Vương Chiêu Mưu ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Tu Minh đang bày ra vẻ mặt phức tạp. Còn muốn tiếp tục thảo luận chủ đề vừa rồi không? Vương Chiêu Mưu lắc lắc điện thoại. Lãnh Tu Minh rối rắm lắc đầu. Lúc sắp đi, gã còn không cam lòng, ngoảnh lại nhìn, khi nào Quý Liên Hoắc tìm được người yêu mới, nhớ gọi điện cho tôi nhé. Vương Chiêu Mưu mỉm cười lịch sự, cầm điện thoại mà không nói lời nào. Không phải ngẫu nhiên mà không lâu sau khi Lãnh Tu Minh đến, Quý Liên Hoắc đã gọi điện qua video cho anh. Điện thoại lại rung lên, Vương Chiêu Mưu mở ra thì thấy có tin nhắn mới của Quý Liên Hoắc. Có người của tôi ở gần công ty, thấy Lãnh Tu Minh vào tòa nhà tập đoàn Vương Thị, gã có làm gì anh không? Vương Chiêu Mưu bước ra khỏi phòng tiếp khách, liếc mắt về phía cửa công ty, tay nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời. Không có. Nhìn hai chữ đơn giản trong tin nhắn mới, Quý Liên Hoắc nắm chặt điện thoại trong im lặng. Nhân nhân nhân, bữa tiệc sinh nhật kéo dài tới tận sáng sớm. Lãnh Huyền Âm cầm ly rượu, được chồng, con và bạn bè trêu đùa. Vui sướng không? Thôi, loạng choạng đi vào phòng vệ sinh. Nhưng trên đường đi lại, thấy cháu trai đang đứng trên ban công, nhìn trăng với vẻ mặt buồn bã. Lãnh Diệp, Lãnh Huyền Âm bước tới, tỉnh táo hơn một chút nhờ làn gió từ ban công thổi vào. Có chuyện gì vậy? Không vui à? Bà cô. Lãnh Diệp nghe tiếng nói liền quay lại, cố gắng mỉm cười với Lãnh Huyền Âm, nâng ly chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Sao suốt ngày mặt mày lạnh tanh thế? Định bắt trước chú út con à? Lãnh Huyền Âm mỉm cười kéo mặt cháu trai. Dù sao thì cũng là tổng giám đốc của nhà họ Lãnh, đừng lúc nào cũng sụ mặt như vậy. Không vui chuyện gì? Nói bà cô nghe xem. Còn có thể là gì nữa? Lãnh Diệp tỏ vẻ buồn bã. Dù con là tổng giám đốc Lãnh Thị, nhưng giờ đây ngay cả cuộc hôn nhân của mình con cũng không quyết định được. vị hôn thê mà chú út chọn cho con chắc chắn không tệ đâu. Lãnh Huyền Âm vỗ nhẹ Lãnh Diệp, tỏ vẻ bất lực, cứ nghe lời chú, út của cây đi, chú con sẽ không làm hại con đâu. Lãnh Diệp quay đầu đi, vẻ mặt u sầu, không ai có thể thay đổi được quyết định của chú út con. Lãnh Huyền Âm thở dài nhìn cháu trai, rồi bỗng đảo mắt, như chợt nhớ ra điều gì đó, nhưng lần này chú út con về, trông có vẻ hơi khác so với trước. Đây, bà cô nghe nói hôm qua chú con hình như đang gọi video với ai đó. Lãnh Huyền Âm chỉnh lại sợi dây chuyền trên cổ, trong mắt ẩn chứa vẻ tò mò. Chú út con tìm được người yêu rồi. Sao, sao mà tìm được chứ? Lãnh Diệp lắc đầu, bà cô cũng biết chú út không thích ra ngoài, rất ghét người ngoài, suốt ngày ru rú trong nhà, làm sao tìm được người yêu? Chờ người từ trên trời rơi xuống sao? Lãnh Huyền Âm tỏ vẻ bối rối, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, lần này trở về nước Hoa, bà cô bảo Niệm Thành đi cùng con. Thằng nhóc này vẫn luôn nói muốn đi nước Hoa chơi. Lần này có cơ hội, coi như thay mặt bà cô gặp vị hôn thê của con xem sao. Nhắc đến Lãnh Niệm Thành, Lãnh Diệp càng trở nên bất lực. Tên nhóc này năm nay mới 14 tuổi, là con trai duy nhất của Lãnh Huyền Âm, tuy còn nhỏ nhưng lại thuộc thế hệ trước. Suốt ngày nhảy nhót trước mặt hắn, bắt hắn gọi là chú họ. Lần này đưa cậu ta đến nước Hoa, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sáng hôm sau, Lãnh Huyền Âm nói chuyện này với Quý Liên. Đợi y đồng ý, Lãnh Huyền Âm lập tức đến phòng con trai, báo tin vui cho thằng con đang nằm nướng trên giường. Ngay sau đó, Lãnh Niệm Thành bật dậy khỏi giường, mặc quần áo trong vòng 3 giây rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Mẹ nói cho con biết, lần này con đi nước Hoa có một nhiệm vụ. Đấy, Lãnh Huyền Âm nhìn đứa con trai cao gần bằng mình với vẻ bất lực. Đầu tiên, đi xem thử vị hôn thê của Lãnh Diệp thế nào, tìm hiểu lý do tại sao Lãnh Diệp lại phản đối cuộc hôn nhân này đến vậy. Tiếp theo thì sao? Lãnh Niệm Thành cúi đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ điện thoại thông minh cho trẻ em trên cổ tay rồi nhanh chóng thu dọn quần áo, sau đó xem có ai tiếp cận với anh họ Quý Liên Hoắc của con không, cẩn thận xác định xem có ai có mối quan hệ bất thường với anh họ con không. Lãnh Huyền Âm hạ giọng, mẹ, cái áo hoodie này đẹp hơn hay cái này? Lãnh Niệm Thành vui vẻ nói, lắc lư trước mặt Lãnh Huyền Âm, đừng lấy cái có nhân vật hoạt hình trên đó, con phải đại diện cho hình ảnh của nhà họ Lãnh khi ra ngoài. Lãnh Huyền Âm dạy, con phải trưởng thành, được mà mẹ. Lãnh Niệm Thành quay lưng lại với Lãnh Huyền Âm, vui vẻ nhét cái áo hoodie có hình nhân vật hoạt hình vào trong vali, nếu thấy không có ai bên cạnh Liên Hoắc thì nghĩ cách dẫn anh con ra ngoài, anh họ con đã ngoài 30 rồi, không thể sống cô độc cả đời được. Lãnh Huyền Âm không để ý đến hành động nhỏ của con trai, ánh mắt vẫn toát lên vẻ lo lắng. Không vấn đề gì, Lãnh Niệm Thành nhét đầy vali, cố gắng đóng lại rồi đứng dậy trước mặt mẹ. Sao con không mang theo bài tập? Lãnh Huyền Âm trừng mắt. Lãnh Niệm Thành buồn bã đi đến bàn học, cất bài tập vào cặp. Ngày hôm sau, ba người lên chuyên cơ trở về nước Hoa. Lãnh Niệm Thành xách vali vào trang viên lớn của anh họ, sơ soạng khắp nơi, đến đâu cũng cảm thấy vô cùng mới lạ. Lãnh Diệp đứng cạnh nhìn, mặt vô cảm. Lãnh Niệm Thành được tính vào một trong số ít những người nhà họ Lãnh có thể vô tư lự như vậy trước mặt Quý Liên Hoắc, không chỉ vì tuổi nhỏ mà còn vì một lý do khác, đó là vì tên của cậu ta. Lãnh Niệm Thành, người được tưởng niệm chính là Quý Liên Thành đã khuất, cha ruột của Lãnh Diệp, anh trai của Quý Liên Hoắc, anh họ. Lãnh Niệm Thành nhìn những tấm ảnh trên tường, cười hề hề chạy tới. sắp lại gần Quý Liên Hoắc. Nghe nói anh có du thuyền, có phải thật không? Ừ, Quý Liên Hoắc nhìn điện thoại, gật đầu với Lãnh Niệm. Thành, anh họ, có thể dẫn em đi chơi không? Mắt Lãnh Niệm Thành sáng lên, ba cho nhà họ Thẩm mượn du thuyền đó rồi, làm nơi tổ chức đám cưới cho anh trai Thẩm Huyên. Lãnh Diệp nghe lời thỉnh cầu của Lãnh Niệm Thành là bất mãn nhìn sang Quý Liên Hoắc. Nhiều người nói rằng nhà họ Thẩm bây giờ đúng là giỏi đeo bám những người giàu có quyền lực, thích cái gì cũng có. Tốt hơn là con nên biết rõ tình trạng của mình. Mắt Quý Liên Hoắc tối lại, du thuyền là của nhà họ Lãnh chủ động cho mượn. Thẩm Huyên chịu kết hôn với con là phúc của con. Con thà không nhận cái thứ phúc này. Vẻ mặt Lãnh Diệp lạnh lùng, con sẽ không bao giờ đến dự đám cưới của anh trai Thẩm Huyên. Lãnh Diệp, con không tham gia thì để chú đi với anh họ Liên. Hoắc, Lãnh Niệm Thành đảo mắt, hưng phấn vô cùng. Chú rất muốn xem họ kết hôn như thế nào. Xem nhiều hơn nữa, sau này, chú phải siêu tầm những thiết kế đẹp nhất của họ, biến đám cưới của mình thành một đám cưới tuyệt vời. Ha, Lãnh Diệp cười khẩy, nhìn thằng nhóc mới tuổi tin đã nghĩ đến chuyện cưới xin, rồi nhìn sang Quý Liên Hoắc. Hắn biết rõ chú út sẽ không bao giờ đến những nơi đông đúc như vậy. Cuối cùng vẫn sẽ ép mình đại diện cho nhà họ Lãnh. Như cảm động trước lời của Lãnh Niệm Thành, Quý Liên Hoắc chống gậy suy nghĩ hồi lâu, rồi lại nhìn điện thoại, gật đầu với đứa trẻ trước mặt. Người dịch, tôi gõ đến đoạn hứa chia nửa tài sản cho sếp Vương. Mà cười muốn sặc, sao Lãnh Tu Minh có đủ tự tin cạnh tranh với Quý Liên Hoắc vậy? Cách chương.